The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 165, Omake, One Piece Movie Go. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ bơi, áo tắm của bạn ôm chặt lấy cơ thể bạn với độ nóng như thế nào? Một ngày tuyệt vời để có một bữa tiệc nướng. Một cái cớ để mặc quần áo nhẹ và có một trận đấu bóng chuyền với tên Hoa Tiêu Tham Lam. Chà! Robin chính là người đã kích hoạt lòng ham muốn và ham muốn của Nami bằng cách đặt cược. Và thật không may, bạn đã được đưa vào làm đối tác của nhà khảo cổ học trong khi cô gái gừng hợp tác với Chopper. Những kẻ bìa y thái như Brook và Sanji không thể không trố mắt nhìn cảnh tượng đó trong khi chảy nước dãi đầm đìa. Bạn có thể nhầm họ với những nhà thám hiểm đã đi trên sa mạc trong một thời gian dài. Và cuối cùng họ đã tìm thấy một ốc đảo không phải ảo ảnh. Những người khác đang ngồi quanh đống lửa, háo hức chờ đợi những miếng thịt được làm sẵn. Tất nhiên, điều đó không ngăn được Luffy hay Usopp cố gắng ăn miếng trả miếng. Người đầu bếp nhanh chóng đặt chúng trở lại vị trí cũ bằng một cú đá vào mặt. Ta đây, Nami cười tâu toét, chạm và giao bóng cho bạn. Robin là người lao vào quả bóng và chạm vào nó theo hướng của bạn. Bạn đã nhảy cao trên không và phía trên lưới để sút bóng chuyền xuống. Kiếm một điểm mà không gặp nhiều khó khăn. Cô đang lừa dối. Cô đang sử dụng vũ lực của mình. Nami bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Quy tắc của bạn không có sức mạnh trái ác quỷ. Không bao giờ nói về kỹ năng của chúng tôi. Bạn nhếch mép một cách rộng rãi. Bây giờ đến lượt bạn giao bóng. Bạn ném nó theo hướng của Nami và Chopper. Trận đấu này diễn ra lâu hơn bình thường vì bạn đã kiềm chế. Cả hai người phụ nữ bất ngờ nhảy lên trời để đánh quả bóng về một phía. Nhưng Hoa Tiêu đã nhanh hơn. Bạn đã ném mình xuống đất với hy vọng bắt được bóng. Nhưng bạn đã quá muộn. Đó là cho đến khi Robin quyết định vươn một cánh tay từ da của bạn để đánh trả quả bóng. Kiếm cho mình một điểm. Brook thổi còi khi bắt gặp người phụ nữ đang sử dụng trái ác quỷ của mình. Phù hợp, thiết lập, nói với bộ xương. Và Nami thở dài. Tôi đoán đó là mất mát của chúng tôi. Phải không? Người chiến thắng. Đội Nami và Chopper. Sử dụng năng lực trái ác quỷ là vi phạm luật lệ. Robin, San, ồ, thật tệ. Vậy thì, người phụ nữ lắc đầu. Và bạn đảo mắt nhìn cô ấy trong khi Nami và Chopper đánh đấm nhau. Với thế trận đã định, bốn bạn quyết định thưởng thức ẩm thực của mình ở Sanji để làm mới và tạm dừng một chút. Bạn ngồi dựa vào cột buồm trên băng ghế, thở dài qua mũi. Tôi không thể đợi cho đến khi chúng ta đến Grand Tesoro. Thành phố của những giấc mơ. Chopper cười. Đặc biệt là công viên giải trí. Nó không chỉ có một công viên giải trí. Một trung tâm mua sắm khổng lồ với thời trang tiên tiến. Mới nhất, một nhà hát khổng lồ và công viên giải trí. Nami nói khi cô đặt tên cho tất cả chúng. Một khách sạn và khu nghỉ dưỡng spa sang trọng khổng lồ. Và trên hết, sòng bạc, ối giời, những con tuần lộc với những ngôi sao trong mắt đã kêu lên. Sau đó, tôi sẽ đi thẳng đến khách sạn sang trọng và dùng bữa tiệc buffet. Luffy cười tâu toét, tôi nghe nói họ có một bữa tiệc hoàng gia ăn thỏa sức mở cửa 24 giờ một ngày. Brook nói. Chỉ là loại thức ăn ngon đang chờ chúng ta. Chưa kể, buổi biểu diễn độc đáo mà các vũ công sẽ biểu diễn cho chúng ta. Bộ xương đỏ mặt một cách khó chịu. Tôi sẽ đi thẳng đến nhà tắm và uống loại rượu sake ngon nhất mà thế giới cung cấp. Zoro nói với một nụ cười nhếch mép. Trong trường hợp đó, tôi sẽ lo cola. Franky nói thêm, để khóc to. Các người không có khiếu trau chuốt. Sanji chế giễu. Bạn thậm chí không thể tưởng tượng làm thế nào để sống nó đúng không? Bạn đang bỏ lỡ phần tốt nhất. Thậm chí không cần phải nói cho bạn biết. Bạn có thể hiểu được trí tưởng tượng của người đầu bếp với hình ảnh rõ ràng như pha lê. Xung quanh là nhiều phụ nữ xinh đẹp đã giúp nuôi sống anh ta. Bạn sững sờ nhìn Sanji trong khi một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy. Thật là một thứ tưởng tượng ngu ngốc. Zoro thẳng thừng xúc phạm. Đó là cái gì vậy? Bạn Pang, Sanji gầm gừ, húc đầu vào kiếm sĩ. Được rồi, Nami kết thúc cuộc chiến bằng cách đẩy đầu của cả hai ra xa nhau. Cậu định làm gì? Robin, Chopper hỏi. Để xem, có lẽ tôi sẽ thư giãn một chút và tận hưởng một số liệu pháp làm đẹp. Cô trả lời, còn bạn, Ian, tôi sẽ đi đến sòng bạc. Rốt cuộc thì ai đó phải phá vỡ những trò chơi roulette đó. Bạn trả lời, nhếch mép, ừ, bởi vì cậu cứ thua họ. Nên cậu không thể không nổi điên. Kiếm sĩ nói, vậy muốn anh đối xử với em như một trong những người như vậy không? Tất cả điều đó nghe có vẻ tuyệt vời và tất cả. Nhưng chúng ta sẽ lấy đâu ra tiền cho nó? Usopp đã hỏi trước khi bạn có thể vật lộn với Zoro. Bạn đã có một điểm ở đây. Đây là tất cả số tiền chúng tôi phải chi tiêu ngay bây giờ. Nami đưa ra một đồng xu 100 quả mọng. Nhưng mọi người hãy nghe đây. Với 100 đồng xu này, chúng ta sẽ thắng một trận Gyota ếch người khổng lồ tại sòng bạc mà chúng ta có thể sử dụng. Ừ, những người khác hét lên. Và nếu chúng ta kết thúc mất nó, bạn đã hỏi, nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ chỉ cần phải chấp nhận một khoản tài trợ nhỏ từ ngân hàng sòng bạc. Đôi mắt của người hoa tiêu chuyển thành những dấu hiệu mọng. Oi, oi, oi, oi. Mọi người vẫy tay chào. Giz, tôi không thể để lại bất cứ điều gì cho các bạn. Thật may mắn cho chúng tôi. Tôi chỉ có một ý tưởng tuyệt vời. Tôi gọi nó là buổi biểu diễn của anh hùng Yokozuna Kintaro. Usopp mỉm cười. Chỉ vui lòng cho phép tôi hỗ trợ sản xuất. Brook háo hức nhấc tay lên. Phi hành đoàn đã tạo ra một Dawio trong một khoảng thời gian ngắn. Đấu trường có võ đài được đặt ở trung tâm của con tàu, nơi mọi người có thể chứng kiến trận đấu. Mặc dù Robin và Nami quyết định tắm nắng trên những chiếc ghế dài trong khi Zoro ngủ quên mọi chuyện, Brook tiếp cận mặt ngoài của chiếc nhẫn. Đến một, đến tất cả, đến buổi biểu diễn của anh hùng Yokozuna Kintaro. Ngày xưa, sâu trong núi, có một cậu bé tên là Kintaro Luffy. Khi bộ xương kể câu chuyện, Luffy diễn ra bên trong võ đài trong một bộ trang phục kỳ lạ. Chopper đứng sang một bên, mặc một bộ đồ khỉ. Và Usopp đứng trước đội trường, cũng mặc một bộ đồ quái đản không kém với đôi tai thỏ. Franky trông giống như một con gấu đen. Khổng lồ, hàng ngày, Kintaro sẽ sử dụng những con vật trong rừng như một cú đấm của riêng mình ba. Ý tôi là chơi sumo với chúng. Brook hắng giọng. Luffy nắm trong tay một lượng muối khổng lồ và ném nó để làm sạch chiếc nhẫn trong một giọt. Điều này khiến Sanji có cái nhìn tức giận và một tiếng kêu đừng lãng phí muối của họ. Usopp cũng làm như vậy, nhưng chỉ quẹt một chút muối vào chiếc nhẫn. Đây không phải là một cuộc chiến nghiêm trọng. Bạn hiểu điều đó, phải không? Usopp yêu cầu Luffy trông nghiêm túc. Chúng ta chỉ đang giả vờ. Tôi hiểu rồi. Luffy yên tâm, nhưng bạn biết rõ hơn. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu. Chopper chớp mắt khi đội trưởng của bạn đột ngột vùng tay lại. Ăn này, Luffy đánh thẳng vào mặt tên bắn tỉa, khiến hắn ngã vào cột buồm. Usopp đau đớn dây gì, ôm chặt lấy khuôn mặt của mình nơi có một dấu tay đang hình thành. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không nên né tránh điều đó sao? Luffy hỏi, bạn không nên bắt đầu cho đến khi người giới thiệu nói. Bạn vẫn ở trong đó. Brook hét lên, oi, bạn sắp làm hỏng con tàu. Giảm âm nó một chút. Franky cảnh báo. Đó là những gì bạn đang làm việc về. Chopper hét lên. Cậu đang thử Gyota ết tôi. Cậu bất ngờ. Usopp sủa. Chúng tôi đã đồng ý về việc tôi sẽ giành chiến thắng trong vòng đầu tiên. Phải không? Nhưng Usopp chắc chắn là rất mạnh mẽ. Cả hai bắt đầu một lần nữa. Nhưng lần này Luffy đã quá gần và xâm chiếm bong bóng của Usopp. Và khi nó thực sự bắt đầu, xạ thủ đã tạm dừng cuộc thi vì anh ta quá khát. Họ thực sự nghiêm túc về điều đó. Bạn thở dài, tựa lưng vào lan can tàu. In Swan, bạn có cần thêm kem dưỡng da chống nắng không? Sanji bất ngờ xuất hiện bên cạnh bạn, cầm cho bạn một lọ kem chống nắng. Sanji, tôi cũng có thể lấy một ít ở đây được không? Brook hỏi, nhận được một cái nhìn khó chịu từ người đầu bếp. Bạn hãy làm mà là chính mình. Tôi cũng muốn bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, không phải tôi có bất kỳ làn da nào ngay từ đầu. Yo-ho-ho-ho, tôi không cần nó. Bạn thở dài khi ném cái chai trực tiếp ra sau đầu của bộ xương. Người đang gục mặt xuống đất khi va chạm. Hãy dừng lại với trò hề ngớ ngẩn này đi. Frankie nói. Giờ đã xong khi Luffy và Usopp đang đùa giỡn. Sumo là một môn thể thao nghiêm túc. Nơi hai người đàn ông đối đầu với nhau không sử dụng gì khác ngoài kỹ năng và sức mạnh của chính họ. Còn bạn thì sao? Ổn thỏa. Luffy cười tâu toét và gật đầu. Tôi không giao danh hiệu Yokozuna cho bất kỳ ai. Tựa hồ là của ta đảm đương. Trận đấu ngày càng gay cấn khi nó diễn ra trong nhiều giờ. Với Luffy và Frankie không có dấu hiệu bỏ cuộc. Cả hai đều đẫm mồ hôi. Thở hổn hển khi họ nhìn nhau chằm chằm. Mặt trời sắp lặn và bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sự cạnh tranh ngớ ngẩn của họ. Những người bên lề tiếp tục cổ vũ cho đội trưởng hoặc người máy của họ. Nhận đặt cược, không đời nào tôi từ bỏ danh hiệu Yokozuna. Luffy khẳng định chắc nịch. Hãy giải quyết chuyện này bằng đòn tiếp theo. Frankie đồng ý. Luffy bước vào gear thớt trong khi Frankie chuẩn bị đại bác của mình để bắn tia laser. Một sai lầm từ phần của con Moon Đực là duỗi tay quá xa khiến nó làm đổ cốc nước chanh của bạn mà bạn vẫn chưa có thời gian để thưởng thức vì cả. Hai hành động như những kẻ ngu ngốc. Lông mày của bạn giật giật. Môi kéo thành một nụ cười cợt nhà. Bạn từ từ đứng dậy và bẻ khớp ngón tay trước khi di chuyển theo hướng của võ sĩ. Họ quá bận rộn để chú ý đến bạn khi họ chuẩn bị tấn công nhau. Đó là, cho đến khi bạn đấm cả Luffy và Frankie cùng lúc khi đang đứng bên trong The Wheel. Dưới cái nhìn không tin tưởng của đồng đội và tiếng cười của Robin tràn ngập không khí. Luffy và Frankie đã bị hạ gục chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất từ phía bạn. Đó là sự thật của Goddamn Lemonade của tôi. Bạn khạc nhổ khi bạn di chuyển trên cơ thể bị đánh đập của họ. Chỉ dăm trong đại dương và đi chết đi luôn. Yokozuna là In Chopper thông báo. Tôi giới thiệu cho bạn phần thưởng chiến thắng. Sợi dây Yokozuna là của bạn. Brook cúi đầu trong khi cho bạn xem giải thưởng được đề cập. Anh ấy bắt đầu chảy máu mũi. Bây giờ, nếu bạn chỉ cần nhấc chân lên cho tôi. Bạn đã nhấc chân của bạn bằng cách tống cổ Brook ra khỏi người và đưa anh ta bay trên bầu trời đầy sao. Bạn nghĩ rằng bạn thậm chí còn làm nứt quai hàm của anh ấy khi đầu gối của bạn tiếp xúc trực tiếp với nó. Đột nhiên, một ánh sáng tỏa sáng ở phía xa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nami, ánh sáng ở đằng kia là gì vậy? Luffy hỏi. Có vẻ như chúng ta đã đến. Nami cười tâu tét khi cô nhìn xuống Viper Cap. Đó là Grand Tesoro, bộ ba Luffy, Usopp và Chopper chạy đến đầu tàu Sunny. Tròn mắt kinh ngạc và ngạc nhiên. Grand Tesoro là một con tàu khổng lồ. Bằng vàng, bây giờ bạn đã có cái nhìn cận cảnh. có hai con rùa biển khổng lồ đang kéo thành phố được xây dựng trên đó bằng dây xích. Không nghi ngờ gì nữa. Được làm bằng vàng nguyên chất. Mũi tàu trông giống như một con tàu du lịch với biển hiệu lớn treo lơ lửng trên các cổng dẫn vào bên trong. Tiếng nhạc ồn ào vang lên từ con tàu khi bạn đi qua chúng. Ánh sáng lấp lánh rơi xuống từ trần nhà. Cũng giống như mọi thứ được làm trên nó. Nó là vàng. Ô, bắt đầu nào, các bạn. Nami động viên, chỉ tay về phía trước. Đôi mắt của bạn là dấu hiệu bụng. Bạn đổ mồ hôi với cô ấy. Tôi thấy một lối vào. Frankie, Luffy hét lên ở phía trước. Tôi có cái này. Cuderbus, Thousand Sunny được đẩy về phía trước và đi qua khoảng mở sáng sủa ở cuối đường hầm dài. Bạn đã đến bên trong một sân vận động lớn cho thấy thành phố lộng lẫy. Với một sân khấu nổi trong biển vàng, nhiều vũ công đang thực hiện thói quen của họ trên những cây cột vàng. Với một anh chàng kỳ lạ đang nhảy và hát ở trung tâm của quảng trường. Thật là đáng kinh ngạc. Nami đỏ mặt khi nhìn xung quanh. M-E-L-L-O-R-I-N-E. Sanji hét lên. Hướng mắt về những vũ công cờ vây xinh đẹp. Khoảnh khắc hòa bình này thật ngắn ngủi khi ai đó bắn một phát đại bác về hướng bạn. Có một con tàu cướp biển đang lao vào bạn. Với một thủy thủ đoàn lạ mặt lên nó. Chúng ta là hải tặc Long Nhân. Giao hết tiền của ngươi. Chúng ta thua trong sòng bạc nên không có tiền mặt. Hét lên những gì có vẻ giống như thuyền trưởng của con tàu này. Thực sự là bây giờ. Bạn dê y gì, cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Ánh sáng trong sân vận động được cho là tập trung vào tàu Thousand Sunny và con tàu dài của kẻ thù. Khán giả náo loạn, họ reo ầm ĩ và háo hức xem một trận giao tranh. Chà, nếu đây là những gì họ muốn, bạn sẽ cho một cái. Khi những tên cướp biển nhảy lên tàu và chiến đấu chống lại đồng đội của bạn. Bạn tình cờ yêu cầu Sanji một ly nước chanh khác, điều mà anh ta háo hức chấp nhận và biến thành một cơn lốc tình yêu trong khi anh ta né tránh các cuộc tấn công của một người đàn ông to lớn với những đốt ngón tay nhọn hoắt. Gimme tất cả tiền. Lady, một số tên cướp biển muốn lao vào bạn bằng thanh kiếm của chúng. Và bạn chỉ cần tháo một trong những khẩu súng ra khỏi thắt lưng của mình. Chỉ thẳng vào họ, bạn lẩm bẩm, Demi, Godrem, Black Bullet, những người đàn ông bị nhấn chìm bởi cơn lốc xoáy đen tối và bay qua đấu trường và xuống biển vàng. Bạn thổi làn khói đen bốc ra từ nhiên liệu từ khẩu súng của mình. Nở một nụ cười nhếch mép trước chiếc máy ảnh vô hình. Một nhóm khác đã tấn công bạn. Nhưng bạn đã đẩy lùi chúng bằng cách bắn những tên cướp biển đó bằng những đợt đạn từ cả hai khẩu súng của bạn. Phi hành đoàn của bạn không gặp khó khăn gì trong việc đối phó với họ. Và ngay sau đó thuyền trưởng đã được Luffy chăm sóc. Biển vàng trở nên dao động. Trước khi các đường hầm dài giống như cuồng phong xuất hiện khắp nơi xung quanh hải tặc Long. Vàng chộp được chúng như những xúc tu sống. Đùa giỡn và đùa giỡn với những tên cướp biển. Nó có thể là một trái ác quỷ. Bạn trầm ngâm với chính mình. Đôi mắt lang thang đến nhân vật đang nhảy múa đơn độc ở trung tâm. Người chắc chắn là người chỉ huy của toàn bộ buổi biểu diễn này. Da của họ từ từ biến thành vàng. Nhốt họ mãi mãi và phục vụ như những bức tượng không biết bao lâu. Các xúc tu quấn lấy mình để tạo thành một số cây vua ở giữa biển. Các vòi phun nước phun ra với chất vàng cũng như tháp cao nhất. Đây là thành phố giải trí lớn nhất thế giới. Chào mừng đến với Gran Tesoro. Bọn họ thực sự không nương tay chút nào. Usopp hét lên khi tàu Sunny đã thả neo. Phi hành đoàn của bạn được chào đón bởi một hội trường hình tròn xinh đẹp với đầy những cây cột vàng và một tấm thảm đỏ trải dưới chân bạn. Bạn dành thời gian này để quan sát xung quanh, suýt xoa trước những đồ vật sang trọng được trưng bày trong các cửa hàng. Một người đứng đầu màu đỏ, mặc một chiếc áo choàng thanh lịch, tiến đến nhóm của bạn với một nụ cười rộng. Thật tuyệt vời. Cô ấy thủ thỉ, tháo kính râm ra. Bạn có thể khỏe người là băng mũ rơm không? Rất vui được gặp bạn. Xin chào, thưa cô. Sanji đã nhanh chóng phản ứng khi anh nhảy theo cách của mình với người phụ nữ. Tôi là đầu bếp của con tàu này. Sanji, đó phải là số phận cho chúng ta đã gặp nhau ở đây. Tôi, bạn là một quý ông tốt. Người phụ nữ cười khúc khích. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Tôi là nhân viên hướng dẫn phòng VIP. Bakara, bạn biết chúng tôi. Luffy tự hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Tại sao tất nhiên là tôi làm? Phản ứng của cô ấy là sân khấu. Cơ quan hải quân của chính phủ thế giới có những tên cướp biển nổi tiếng như bạn trong danh sách VIP này. Thấy không? Cô ấy nói đúng. Bạn theo dõi khi nhìn vào nội dung cuốn sách của cô ấy. Nhìn thấy tiền thưởng của mọi người. Vì vậy, xin hãy cho phép tôi chăm sóc tốt cho những người nổi tiếng của bạn. Bakara nháy mắt. Cách này, một loại ô tô sang trọng nào đó đã lăn bánh và dừng lại sau lưng cô. Và cô giới thiệu đó là xe rùa. Họ có thể chở một số người cùng một lúc và chạy bằng sức mạnh của rùa. Được điều hành bởi biệt đội rùa may mắn. Tán cây mềm mại khi bạn ngồi bên trong. Theo sau là các đồng đội của bạn. Luffy làm việc bình thường của mình và ngồi trên mui xe giống như thường lệ trên đầu sư tử của Sunny. Bakara đưa bạn đi qua những con phố nhộn nhịp của thành phố. Và trước khi cô ấy dẫn bạn đến sòng bạc, hãy đến một cửa hàng gần đó để mua cho bạn những bộ quần áo mới mặc vào buổi tối. Quần áo trắng. Bạn kéo tay áo dài, nhếch mép cười khi kết quả cuối cùng. Bạn nghĩ rằng bạn trông khá nóng bỏng trong bộ đồ này. Giống như những người khác đã làm trong bộ quần áo trắng của chính họ. Chà, trang phục vừa vặn cho những tên cướp biển đáng kinh ngạc như vậy. Bakara khen ngợi, vỗ tay. Bạn thực sự đưa những thứ này cho chúng tôi. Nami nhìn cô chằm chằm không tin. Không tin rằng cô không phải trả tiền cho những bộ quần áo đắt tiền đó. Thật vậy, dù gì thì bạn cũng là khách hàng VIP ở đây. Đây là một thành phố cờ bạc. Không cần trả lại họ nếu bạn thắng. Nếu bạn thắng, cô nhấn mạnh vào những lời đó. Ha, Luffy gật đầu và kéo sắc thái của mình xuống. Thì ra đây là sòng bạc. Trước mặt bạn là một ngọn tháp dài được trang trí rất nhiều với nhiều hình ngôi sao và tượng. Nó có lẽ là một trong những tòa tháp cao nhất ở thành phố này. Thật vậy, đó là khách sạn 8 sao mà chúng tôi tại Gran Tesoro đặt niềm tự hào của mình. Leoro, nó được làm hoàn toàn bằng vàng. Nói với Bakara, rực rỡ, thích nhất định phải đến nơi. Bạn lẩm bẩm một mình. Một cái gì đó kéo mạnh quần của bạn. Và bạn nhìn xuống thấy một cô bé với một giỏ hoa hồng. Cô ấy không phải là người duy nhất khi những đứa trẻ khác xuất hiện quanh góc. Trông tất cả đều bẩn thỉu và mặc quần áo tồi tàn. C. Cô sẽ mua cho tôi một bông hoa. Thưa cô. P. Làm ơn làm. Cô gái lắp bắp. Các bạn là khách hàng VIP. Phải không? Thôi nào. Có hại gì không? Thêm một cậu bé bị gãy răng. Bạn muốn bao nhiêu? Bạn tự hỏi. Nhìn xuống bọn trẻ. 5.000 quả mọng. Qua nhiều. Usopp hét lên. Chúng tôi sẽ không dành cho đến khi kiếm được tiền. Vì vậy, hãy giúp chúng tôi đi. Út ra. Nhổ cậu bé một cách thất vọng. Ý bạn là như thế nào? Bạn hỏi với một cái cau mày. Ôi trời. Lũ nhóc. Tại sao bạn lại làm phiền khách hàng của tôi? Bakara tự hỏi khi cô đến gần họ. Cúi xuống. Đây không phải là nơi mà những người như cô thuộc về. Đúng không? Vậy hãy chạy về nhà đi. Những đứa trẻ có vẻ sợ người phụ nữ tóc đỏ. Khi chúng lo lắng liếc nhìn sang chỗ khác, họ rút lui bằng cách chạy đến những con hẻm tối của thành phố. Biến mất trong bóng tối. Bakara quay mặt về phía bạn, một nụ cười rạng rỡ trên môi. xin thứ lỗi cho họ. Bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng cùng đến sòng bạc. Cô ấy dẫn bạn vào bên trong sòng bạc, nơi bạn thấy nhiều điểm hấp dẫn và trò chơi mà bất kỳ sòng bạc nào trên trái đất cũng có. Máy đánh bạc khổng lồ, máy đánh bạc, ván bài xì phé, họ có mọi thứ ở đây. Bakara trao cho Nami một hộp bạc chứa đầy chip xanh. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách cho bạn mượn 20.000 quả khoai tây chiên trị giá. 20.000, Nami hét lên, chúng ta thực sự có thể sử dụng chúng. Thật vậy, đừng kìm lại, người phụ nữ đảm bảo. Và chớp mắt khi Luffy giật một đống khoai tây chiên trong hộp. Cảm ơn, tôi sẽ thử một chút. Anh ta hét lên trong khi chạy đến một nơi nào đó. Luffy, chờ, chúng tôi cũng vậy. Chopper và Usopp đồng thanh nói. Chạy theo đội trưởng của họ. Bạn thở dài trước khi quyết định theo dõi họ. Tôi sẽ trông trẻ ba tên ngốc đó. Như thường lệ, bạn cau nhau. Đút tay vào túi. Chúa ơi, những người đó chỉ làm những gì họ muốn. Trò chơi này là gì? Nami gầm gừ khi nhìn chằm chằm vào tấm biển nơi các chàng trai bước vào. Đây là cuộc đua miễn phí sử dụng tàu con thoi. Nói với một phụ nữ trẻ mặc bộ đồ thỏ gợi cảm. Cực chiến thắng yêu cầu 100.000 quả mọng. 100.000 BEAAIES. Cứ như vậy, bạn đã được đưa vào trò chơi đầu tiên của mình trong sòng bạc với ba tên ngốc. Xe rùa xếp hàng dài ở vạch xuất phát. Cuối cùng bạn sẽ nhận được chiếc xe màu xanh lam có đánh số 6. Trên mui xe, lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn. Bạn là người lái xe. Cũng bởi vì Chopper không đạt được bàn đạp vì anh ta thấp bé. Và cả Luffy và Usopp đều quá ngu ngốc để thậm chí còn coi là lái xe an toàn. Còn Tuần Lộc ngồi ở phía sau với thuyền trưởng của bạn trong khi tay bắn tỉa ngồi trên hành khách lý tưởng. Những người khác đến thưởng thức chương trình bằng cách xem trên khán đài. Diễn ra trên khán đài. Các bạn sẽ thấy địa ngục nếu thua. Nami đe dọa, để đó cho chúng tôi. Luffy vẫy tay với cô ấy. Chúng ta phải thắng, chiến thắng, chúng tôi có 6 người tham gia. Kiểm tra nhé, sẵn sàng tham gia, ai về trước sẽ thắng. Người thắng tốt hơn sẽ nhận được số tiền gấp 10 lần đầu tư của họ. Vì vậy, tất cả cùng một lúc, phát thanh viên, cô gái tóc vàng cầm đuốc trên cả hai tay thả chúng xuống. Điều này thông báo cuộc đua bắt đầu. Bạn nhấn mạnh ga. Nổ máy và cất cánh cùng các thí sinh khác. Xe số 5 đã dẫn đầu khi bạn ra khỏi sân vận động. Lái qua đường sắt của thành phố. Tuy nhiên, không được bao lâu, nó đã bị các thí sinh của xe số 3 bắn phá. Và Jimmy bỏ ra ngoài. Người thông báo hét lên khi chiếc xe số 5 bị lật. Và người dẫn đầu là Marine Petty Officer Strait. Người ghét giao việc đó cho người khác. Đùa tôi à, anh ta có đại bác trên xe của mình. Bạn hét lên một cách giận dữ. Bạn đã cố gắng hết sức để né những viên đạn mà anh ta bắn theo cách của bạn. Sử dụng những kỹ năng lái xe tốt nhất của bạn để tiếp tục trên đường. Điểm rẽ tiếp theo đang đến gần và xe số 3 rời khỏi đường lái bằng cách lao qua bức tường thay vì rẽ. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng vì không có những người lính thủy quân lục chiến đó trên con đường của bạn trong phần còn lại của cuộc đua. Ồ, hãy nhìn xem ai đang dẫn đầu. Đó là những người tham gia cưỡi rùa con thoi. Đội mũ rơm, họ đang bắt kịp bác sĩ lang băm. Quài rách, bạn vượt qua chiếc xe màu đỏ và màu vàng như chớp mắt. Đến sau chiếc xe màu hồng. Bạn đang đi theo con đường đã biến thành 360 và bạn đang cảm ơn vũ trụ rằng bạn đã đủ nhanh để dạ dày của bạn không nhận biết được sự thay đổi. Đột ngột, nhưng một điều bất ngờ khác đang chờ bạn khi một cô gái tóc vàng rực rỡ đứng ở đầu kia của chiếc xe màu hồng dí một ống tiêm vào mặt bạn. Chứa đầy chất màu xanh lá cây. Cô ấy ném nó theo cách của bạn. Con đường trở nên trơn trượt khi tiếp xúc. Tất cả các bạn đều chuẩn bị tinh thần khi chiếc xe tự quay nhiều vòng trong khi các thí sinh khác vượt qua bạn. Nhanh lên, Ian. Luffy hét lên. Tôi biết rồi mà. Bạn trả lời. Kéo cần xuống và nhấn bàn đạp. Tình trạng hiện tại của cuộc đua là những người tham gia khác của chúng ta đang tuyệt vọng rơi xuống đội Wyzak. Nhưng Wyzak vẫn tồn tại trên đường đua. Ken Bip Zaya, đến từ Sao Blue. Ed Bantic sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc nào. Bạn đã quan sát chiếc xe màu hồng lúc trước rơi xuống từ nơi bạn đang đi. Con đường vòng quanh một ngọn núi nhân tạo trước khi đi vào một đường hầm tối. Bây giờ bạn đang ở phía sau chiếc xe số 4. Nó có một con bò đực khổng lồ đứng ở phía sau. Nó nâng một kiện cỏ khô tròn và bay về hướng của bạn. Và vào mui xe của bạn và làm bạn bị mù trong giây lát. Họ xuất hiện từ đường hầm và nhanh chóng tìm thấy mình trong sân tối. Liệu họ có thể theo kịp? Chết tiệt, bạn rùa thầm. Ian, xem tiếp. Bộ ba hét lên đồng thanh. Đã quá muộn để bạn rẽ và ra khỏi sân. Chiếc xe bay phía trên sân gôn. Nó tiếp đất mạnh trên mặt đất. Làm vài vòng quanh sân gôn. Nơi mọi người đang cố gắng chơi. Luffy duỗi tay và nắm lấy một phần của ngọn núi. Gomu Gomu không? Tên lừa. Cứ như vậy, bạn đã được đưa bay khắp thành phố. Và thậm chí xuyên qua bảng điều khiển viết chữ. G-A-A-N-T-E-S-O-R-O. Bằng chữ lớn trên ngọn núi già. Tiếng hét của bạn vang vọng từ bầu trời khi bạn lao lại trên đường. Và bắt kịp hai người tham gia cuối cùng một cách thần kỳ. Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đội mũ rơm đã trở lại. Bây giờ ở cùng cấp độ với hai đối thủ. Bạn đã gửi một nụ cười giả tạo theo cách của họ. Cả hai người đàn ông đều chớp mắt ngạc nhiên và trở nên kinh hoàng khi biểu hiện của bạn trở nên tối hơn. Một nụ cười trang trí trên môi bạn. Móng vuốt của Leviathan. Hai chiếc vuốt rồng xuất hiện phía trước ô tô. Và dùng một nắm đấm đập mạnh vào mui xe. Điều này đã đánh bay các thí sinh cuối cùng khỏi con đường của bạn và rơi xuống một nơi nào đó trên đường. Cả Chopper và Usopp đều đổ mồ hôi. Nhìn những tổn thương mà bạn gây ra trong một thông báo ngắn như vậy. O-O-S-S-S-S. Nhóm Straw Hat đã bỏ lỡ cơ hội của họ. Gì? Bạn nhún vai. Đó là những gì họ nhận được từ việc ném đá vào một người phụ nữ. Bạn không nghĩ là bạn đã có ít quá chiến đấu. Usopp hét lên. Bạn đã vượt qua vạch đích khiến đồng đội trên khán đài hò reo cổ vũ cho chiến thắng của bạn. Bộ ba Luffy, Usopp và Chopper ra khỏi xe bằng cách nhảy ra ngoài. Tung nắm đấm lên không trung. Bạn thở hắt ra, hất một lọn tóc xõa trên mặt. Làm ơn, điều đó quá dễ dàng. Bạn nói một cách tự mãn. Thật đáng kinh ngạc, đội của bạn tiếp tục giành chiến thắng ở nhiều trò chơi trong sòng bạc. Bạn đã không nhận thức được mình có thể sở hữu bao nhiêu may mắn cho đến bây giờ. Và đó là lý do tại sao nó mang lại bạn có một lý do khác khiến điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Mỗi khi bạn giành được phần thưởng lớn nhất trên bảng xếp hạng, Bakara đã ở gần bạn. Người phụ nữ nói tiếp tục vỗ tay tán thưởng các đồng đội của bạn mỗi khi họ làm vậy. Với một biểu hiện không làm bạn dịu đi một chút nào. Không thể tin được, chúng tôi đã giành được 300.000 quả mọng. Nami thủ thỉ, suýt khóc ngay tại chỗ. Rất ấn tượng, các bạn. Bakara mỉm cười. Vậy thì chúng ta đi đến phòng VIP nhé. Cái gì vậy? Luffy tự hỏi. Nghiêng đầu. Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Bạn có muốn tham gia một canh bạc đặc biệt mà người thắng cuộc trở thành tỷ phú không? Chúng ta nên làm gì đây? Nami, Usopp quay sang người hoa tiêu. Người đang nở một nụ cười tự tin. Chúng tôi tiếp nhận chúng. Tất nhiên, cô ấy đã trả lời. Bakara dẫn bạn đến một thang máy trong tòa tháp khổng lồ. Và nhấn nút đến phòng chờ VIP. Khi đến nơi, cô gõ những cánh cửa bằng vàng một lần. và khuôn mặt của một người đàn ông to lớn đi qua chúng. Người ấy là AI. Luffy hét lên. Anh ấy là bảo vệ của sòng bạc. Tanaka, San, người phụ nữ giới thiệu về người đàn ông to lớn. Chào mừng, anh chào một cách rùng rợn. Bật ra một tiếng cười cũng không làm yên lòng. Anh ấy có thể trượt qua bất cứ thứ gì bằng khả năng pha. Pha của mình, được rồi, để anh cầm tay em nhé. Mọi người đã làm như đã nói. Và bạn đã vượt qua phòng VIP trong khi sử dụng sức mạnh của anh ấy. Bây giờ bạn đang ở trong một khu vực cách điệu của Nhật Bản. Và có lẽ là một trong những căn phòng hiếm hoi không được làm hoàn toàn bằng vàng. Thì ra đây là phòng VIP. Nơi này có chuyện gì vậy? Nami thở phào, kiểm tra xung quanh một cách cẩn thận. Vậy bằng, canh bạc đặc biệt, bạn có ý định tung xúc sắc? Zoro nói. Bakara gật đầu. Oi, ngay cả thủy quân lục chiến cũng ở đây. Sanji cau mày khi thấy các sĩ quan thủy quân lục chiến đi quanh phòng. Xin đừng lo lắng. Gran Tesoro là một địa điểm đặc biệt được chính phủ thế giới cho phép. Có một quy tắc cấm họ chạm vào hải tặc ở đây. Chính giữa căn phòng là một chiếc cốc khổng lồ với hai người khổng lồ đứng từ hai đầu. Họ đi về phía cái cốc và đặt hai viên đá xúc sắc trên mặt đất. Một người đàn ông khác, không phải là người khổng lồ, nhưng chắc chắn lớn hơn những người khác trong phòng, dừng lại giữa viên xúc sắc. Thằng hề này là ai? Usopp đổ mồ hôi. Anh ấy là Dai. Anh ấy nổi tiếng là nhà vô địch của các chương trình trận đấu tử thần dưới lòng đất. Anh ấy mạnh đến mức mất người để đối đầu. Vì vậy, chúng tôi đã chỉ định anh ấy phụ trách người chia bài ở đây. Bakara giải thích với bộ râu tóc vàng người đàn ông ném xúc sắc lên không trung như thể họ không có trọng lượng gì. Đúng, anh ta kêu lên khi đập chiếc cốc xuống đất với con xúc sắc trong đó. Trước khi lấy một chiếc rìu đặt bên cạnh, anh ta sẽ đánh cái chuông đó. Brook bị sốc, Dai nhảy lên không trung với chiếc rìu. Xoay vòng ở giữa trước khi đập đầu của chính mình vào chiếc cốc. Phá vỡ nó dưới sức mạnh to lớn của anh ta. Điểm của X là gì? Hét lên bộ xương. Cảm thấy tốt. Dai chảy nước dãi với biểu hiện của niềm hạnh phúc thuần khiết. Cái đéo gì? Bạn nói. Phát ra như một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi. Như vậy, thật thú vị phải không? Bakara cười tâu toét. Tôi thực sự không hiểu nó. Robin nhận xét. Bây giờ, bạn sẽ phải đặt cược gấp 3 lần số chip của mình. 3 lần. Đây là sự thay đổi lớn của chúng tôi để trở thành tỷ phú. Nami nói. Và bạn cau mày. Bạn có thực sự chắc chắn không? Có lẽ chúng ta nên kìm lại. Bạn bắt đầu, nhưng lại bị cắt ngang bởi hành động ngu ngốc của Luffy một lần nữa. Được rồi, chúng ta đánh cuộc tất cả. Đội trưởng kiên quyết nói. Chờ một phút thiệt hại, đúng. Dai hét lên, đập đầu vào một chiếc chuông. Cốc khác, cảm thấy tốt, và chúng ta có một người chiến thắng. Công bố trọng tài, ngọt, Luffy vui mừng cười lớn. Chỉ như vậy, bạn nằm sấp trên mặt đất. Bây giờ bạn đã biết chắc chắn có điều gì đó sai ở đây. Đơn giản là không có cách nào để có nhiều may mắn trong những trò chơi đó. Bạn đã không mất một lần nào. Bakara tiếp cận con Moon Đực với một nụ cười tự mãn. Không hổ danh là cậu. Cậu chủ Luffy, chúng ta có thể làm được việc này. Nami hét lên. Đang trên bờ vực của việc thở gấp, tôi thực sự có thể trở thành một người vận chuyển tiền tỷ. Bình tĩnh, Frankie ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên, những tiếng xì xào phát ra từ khắp căn phòng. Tất cả các bạn quay lại thì thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu hồng đang đi xuống cầu thang với một người phụ nữ tóc tím phía sau. Từ những gì bạn có thể nhận ra từ vẻ ngoài mà anh ấy nhận được. Anh ấy là một người lớn khác ở nơi này. Của tôi, chào mừng bạn đến với Gran Tesoro. Các bạn có thấy vui không? Người đàn ông hỏi, người là cái quái gì? Luffy hỏi, thứ lỗi cho tôi, rất vui được gặp anh. Tôi là chủ nhân của con tàu này. Gil Tesoro, ồ, thì ra bạn là công tử vua sòng bạc. Chà, tôi sẽ là vua hải tặc. Chà, thật vinh dự khi có vua hải tặc tương lai trên con tàu của tôi. Gil cười khúc khích và nâng sắc thái của mình. Vậy thì thế nào? Có muốn so tài với ta không? Cạnh tranh, nếu chúng ta tiếp tục sử dụng các quy tắc này thì sao? Nếu bạn thắng, tôi sẽ cho bạn một khoản đầu tư trị giá gấp 10 lần thu nhập của bạn. Tất nhiên, nếu bạn thua, bạn sẽ phải trả nợ gấp 10 lần thu nhập của mình. Bạn thấy đấy, tôi chỉ đơn giản là giàu có một cách kinh tởm. Tôi nghi ngờ rằng đó là điều kinh tởm duy nhất về bạn. Bạn thì thầm với chính mình. Và bạn nuốt nước bọt khi Gil nheo mắt nhìn bạn. Anh ấy có nghe thấy không? Sẽ không có gì là phấn khích nếu tôi không tăng tiền cực như thế này. Vua sòng bạc tiếp tục bình tĩnh. Nở một nụ cười giả tạo. Nó sẽ xảy ra như thế nào? Nghe hay đấy. Tôi sẽ không thua đâu. Luffy chấp nhận. Kéo tất cả các chip của mình về phía trước. Tôi đặt cược tất cả. Không hổ danh là Master Luffy. Thật là một cuộc cá cược tối đa đáng ngưỡng mộ. Baccara nói theo. Rút một trong những chiếc găng tay đen của cô. Cô đưa bàn tay mỏng manh này đặt lên vai anh khi cúi xuống. Đơn giản là em tôn trọng những người như anh. Chờ đã. Luffy. Bạn hét lên. Đã quá muộn khi Dai cúi đầu xuống chiếc chuông và tiết lộ kết quả. Hai con xúc sắc phản ánh số 2 và 6. Luffy thua cuộc. Ngay cả cậu bé cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của vận may này. Và chớp mắt bối rối. Tôi mất. Đùa à, Nami thì thầm. Luffy thua. Chà, đó là một màn trình diễn tuyệt vời. Gil vỗ tay với vẻ mỉa mai. Đó là một buổi biểu diễn rất hài lòng. Baccara, hiển thị, điều đó có nghĩa là gì? Bạn là một người dùng khả năng, phải không? Robin trầm ngâm, và người phụ nữ tóc đỏ cười khúc khích. Vâng, đúng vậy. Tôi là người sử dụng trái cây may mắn may mắn. Tôi lấy đi vận may của những người tôi chạm vào. Cô ấy trả lời. Vậy là bây giờ tôi không gặp may sao? Nhưng tôi thấy bình thường. Luffy nói theo. Tuy nhiên, như được báo trước, bụng anh bắt đầu réo lên. Anh trở nên khó chịu. Ôm chặt ruột gan khi cúi xuống làm đôi. Em đau bụng quá. Anh ấy đã khóc to. Chắc bạn đang đùa tôi sao? Luffy bị đau bụng. Sanji hét lên trong sự hoài nghi. Đội trưởng của bạn lùi lại phía sau. Cho đến khi chân của anh ta chạm vào vỏ chuối và khiến anh ta trượt chân và đâm vào tường. Đồng đội của bạn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng. Hoàn toàn choáng váng. Trái ác quỷ đó là một khả năng điên rồ. Như thế là gian lận. Người Hoa Tiêu hét lên vì phẫn nộ. Gian lận. Tanaka cười khúc khích. Cho phép chúng tôi dạy cho bạn vài điều gì đó. Dai nói khi anh ta tiến về phía trước. Đó là quy tắc tuyệt đối của thành phố này. Baccara làm giàu với một tiếng cười khúc khích. Những người bị lừa ở đây chẳng qua là những kẻ thất bại. Gil Tesoro tàn nhẫn nói. Nhận được một vài tiếng reo hò từ đám đông tụ tập quanh phòng VIP. Bây giờ, gấp 3 lần khoản vay 200.000 quả cà phê của bạn. Bạn sẽ không trả lại tất cả sao? Chúng tôi không trả tiền cho bạn một thứ chết tiệt. Nhổ Nami, vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cậu làm việc đó. Cư dân sống trong thành phố này đều là nô lệ làm việc để trả nợ. Nếu cậu từ chối, tôi sẽ phải cưỡng chế thu hồi nó từ cậu. Những đứa trẻ đó từ trước, bạn đã bắt chúng làm nô lệ. Bạn hét lên một cách giận dữ. Bây giờ nghe có vẻ vui hơn. Zoro nhếch mép, mở thanh kiếm của mình. Hãy đánh nếu bạn nghĩ mình có thể. Sanji lẩm bẩm, và Baccara đột nhiên khuỵu xuống. Ao, chân của tôi đã phát ra. Cô dê y gì, và ngay lập tức người đầu bếp phản ứng. Bạn được không? Bakara, Swan, Sanji thủ thỉ, và chớp mắt khi cô chạm vào cằm anh. Thật vậy, chạm, cô nhếch mép, chết tiệt, chàng trai tóc vàng hét lên. Điếu thuốc rơi khỏi miệng và châm lửa cho bộ đồ trắng của anh ta. Một chiếc vỏ chuối đã biến chất dưới bàn chân trái của anh ta. Và trượt vào nó, khiến anh ta cũng đâm vào một bức tường khác. Quá ghê gớm, Brook kêu lên, anh là đồ ngốc, nhổ Zoro, ảo tưởng Suru. Nhân viên bảo vệ đã sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để đi qua tầng và xuất hiện trở lại phía sau bạn. Bắn những viên đạn rẻ tiền vào nhóm của bạn. Bạn né tránh chúng tốt nhất có thể, vì con chuột lớn đó rất nhanh. Frankie đã bắn quyền năng mạnh mẽ của mình vào xúc sắc. Người không hề bối rối trước cú đánh của mình. Trên thực tế, anh ấy đang mang biểu cảm hạnh phúc như vậy mỗi khi có thứ gì đó mạnh đập vào mặt anh ấy. Anh ta thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Trước sự hoài nghi của người máy, Zoro đối mặt với Gil, nói rằng cách nhanh nhất để giành chiến thắng trong một cuộc giao tranh là hạ gục tên trùm. Một sai lầm lớn từ phía anh ta, khi anh ta lao vào Casino King, nói rằng người đàn ông đã nắm chặt tay anh ta và đôi chân của kiếm sĩ biến thành vàng. Zoro, Chopper kêu lên khi Gil biến một trong những bức tượng rồng của mình thành chất dính để ngăn chặn vũ khí của Zoro. Ở lại, Zoro nhanh chóng hét lên, ngăn đồng đội của bạn giúp anh ta. Phần lớn cơ thể của anh ta đã được chuyển hóa thành vàng. Suy nghĩ tốt, Gil ầm ầm, nếu họ di chuyển, tất cả họ sẽ là những bức tượng vàng. Đó là khả năng gì? Kiếm sĩ gầm gừ, đó là vàng. Tôi đã ăn trái Gon Gon. Tôi có thể kiểm soát bất kỳ số vàng nào mà tôi đã chạm vào một lần theo ý thích của mình. Ông chủ nói một cách tự mãn. C, anh đã làm gì Zoro? Luffy gầm gừ, khom người về phía sau. Bạn đã được rát vàng khi vào thành phố này. Phải không? Quay lại sau đó, cơ thể của các bạn được bao phủ bởi những mảnh vụn vàng thấm nhuần khả năng của tôi. Một khi họ vào thành phố này, mọi người hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Và ý tôi là tất cả mọi người. Gil dễ dàng đá Zoro xuống đất, khiến kiếm sĩ bị ngã. Mặc dù biết rằng đồng đội của bạn không thể di chuyển trong những điều kiện đó, vua sòng bạc vẫn ấn chân anh vào ngực Zoro, khiến anh nằm trên sàn. Bây giờ, tôi sẽ yêu cầu bạn trả lại số tiền mà chúng tôi đã cho bạn vay. Với 320 tỷ tiền thưởng của bạn, đó là, Gil tuyên bố, vậy ngay từ đầu anh, Nami gầm gừ. Nhận ra kế hoạch và Gil bật ra một tràng cười khó chịu. Không ai có thể chống lại ta. Chấm, đừng tự mãn, đừng cử động. Một con dao găm được giữ dưới cằm Nami. Và người hoa tiêu đứng hình. Cô trừng mắt nhìn chủ nhân. Thấy đó là nữ tử tóc tím lúc trước. WHO, ngậm miệng và vâng lời. Một lần nữa người phụ nữ bí ẩn bị ngắt lời. Được rồi. Chúng tôi sẽ lấy tiền của bạn. Chỉ cần cho chúng tôi một chút thời gian. Nami quyết định. Tốt lắm. Bạn còn đến 8 giờ tối ngày mai. Nếu bạn không đến kịp, người đàn ông này sẽ bị xử tử trước một khán giả trực tiếp. Nói với Tesoro, gây sốc cho đồng đội của bạn. Gì? Usopp gầm gừ. Tốt thôi. Chúng ta đồng ý. Người hoa tiêu thở dài. Tất nhiên là có. Đây là canh bạc cuối cùng. Anh trầm ngâm, ngày mai cô có thể kiếm đủ tiền không? Hay là cô sẽ làm nô lệ cho phần đời còn lại của mình? Hãy giải trí cho tôi một cách triệt để. Tôi rất mong chờ điều đó. Người đàn ông gian xảo nhếch mép. Bạn rời sòng bạc mà không có Zoro. Người bây giờ đang bị giam giữ bởi tên khốn. Luffy liên tục phàn nàn về cái bụng của mình. Nói rằng cậu ấy đang chết đói. Như thường lệ, đội trưởng của bạn bỏ qua hoàn toàn tình hình. Cứu Zoro còn quan trọng hơn thế. Usopp cau mày nhìn con đực Moon. Khoanh tay trước ngực, Cô đúng là chết tiệt, nhưng chúng ta hãy ăn trước. Luffy tranh luận, tôi phải nói rằng điều quan trọng là phải chăm sóc cơ thể của bạn. Chopper phong phú, đỏ mặt khi bụng bắt đầu réo ầm ĩ, tôi đoán là anh nói đúng. Tay bắn tỉa thở dài, nghe thấy tiếng dạ dày của chính mình đang gầm gừ. Được, hãy ăn, bộ ba đồng thanh hét lên. Chờ đã, Luffy, San, Brook cố gắng ngăn chúng lại. Nhưng chúng đã chạy theo hướng có mùi thơm của thịt. Chắc là chúng ta phải hạ hỏa đầu óc. Sanji lẩm bẩm theo sau họ. Chừng nào Luffy còn đói, cậu ấy sẽ không nghe bất cứ điều gì khác. Bạn bực tức nói, ai đó đã lướt qua Nami, vô tình đánh cô ấy trong quá trình này. Người lạ mặt lẩm bẩm xin lỗi cô. Nhưng người hoa tiêu nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh ta. Đó là người phụ nữ đến từ phòng VIP, mặc quần áo bình thường. Nín đi, Nami nheo mắt nhìn cô. Của tôi, có vẻ như bạn không bị gì. Kate Burglar, người phụ nữ cười tâu toét, giữ lấy chiếc ví của Nami mà cô ấy đã lấy trộm từ cô. Còn bạn thì sao? Bạn vẫn chưa cáu kỉnh sao? Thiếp, girl, người phụ nữ tóc màu gừng vặn lại, chìa ra chiếc ví của chính người phụ nữ. Cô thở hắt ra một cách phẫn nộ. Rút lại, thì ra đó thực sự là em. Karina, đã được một thời gian. Nami, cô ấy cười khúc khích. Hai người quen nhau. Luffy thắc mắc. Yup, chúng tôi có. Nami giống như một người bạn của trộm mèo thối đối với tôi. Karina trả lời, nháy mắt về phía Nami. Đúng. Không đời nào, cô ấy cáu kỉnh, trở lại East Blue, chúng ta vừa tình cờ đánh cắp được cùng một kho báu. Ý cậu là cho đến khi cậu hỏng việc. CCC, bạn còn hư hỏng hơn tôi. Gầm gừ trở lại hoa tiêu. Cái gì vậy? Tên trộm mèo chết tiệt. Karina nheo mắt nhìn cô. Đồ thiếp, gơn thối tha. Oi, thôi. Luffy cắt ngang cuộc cãi vã của họ bằng cách đứng giữa họ. Món ăn, cuộc gặp gỡ mới nhất của bạn đã quyết định mời bạn đến Oai Cao. Một nhà hàng phục vụ tất cả các loại thịt mà không ai ngạc nhiên. Nhận chỗ ngồi, bạn đã sớm được phục vụ vì không có quá nhiều khách hàng. Xin lỗi vì những gì đã xảy ra tại sòng bạc. Nhưng tôi đang làm việc bí mật như một trong những người thiếu thốn của Tesoro. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nói với Karina, đừng nói với tôi rằng bạn đang theo đuổi tiền Tesoro. Nami nói, mồ hôi nhẹ, tiền Tesoro, hỏi thuyền trưởng của bạn. Giữa một ngụm thịt, người ta nói rằng khoảng 20 số quả mọng trên toàn thế giới được cất giấu ở đây trong thành phố này. Họ gọi nó là Tesoro Money, ăn trộm đó sẽ là vinh quang tột cùng đối với một tên trộm. Vô số tên trộm và kẻ trộm đã thử rồi, nhưng không một ai đã có thể đánh cắp nó. Cuối cùng thì tôi đã được trao chìa khóa dự phòng sau khi tiếp cận Tesoro. Người phụ nữ tóc tím tiếp tục đặt chiếc chìa khóa vàng có hình tháp giống nhau trên bàn ăn. Một chìa khóa. Sanji nhướng mày, đó là chìa khóa của chiếc két sắt khổng lồ trên đỉnh tháp vàng. Tôi đang tìm kiếm 500 tỷ quả châu bên trong két sắt. 500, Usopp hét lên trong khi những người khác há hốc mồm vì kinh ngạc. Đó là nhiều tiền, bạn đổ mồ hôi, nó có thực sự tuyệt vời như vậy không? Chopper đặt câu hỏi, đó là sự giàu có đủ để mua một đất nước nhỏ. Robin bùng nổ đê cho anh ta. Tesoro có kế hoạch cung cấp một phần của nó cho các Celestial Dragon. Với sức mạnh của tiền bạc, các Celestial Dragon cho phép anh ta làm theo ý mình. Karina nói, vì vậy, đó là lý do tại sao chính phủ thế giới và thủy quân lục chiến làm ngơ trước Tesoro. Và những tên cướp biển sau khi tiền Tesoro đổ vào. Anh ta sử dụng vàng của mình để kiểm soát hoàn toàn thế giới ngầm. Đó là bản chất thật của anh ta. Nói, muốn hợp tác với tôi. Nếu chúng tôi có thể ăn cắp tiền. Chúng tôi có thể cứu mạng bạn của anh. Quên hết rắc rối đó đi. Frankie chế giễu. Cứ hung hăng bắt hắn về đi. Bạn không thấy sao? Cơ thể chúng ta bị bao phủ bởi lớp bụi vàng do sức mạnh của Tesoro tạo ra. Vì vậy, anh ta cảm thấy không ai có thể đánh bại mình. Vì vậy, chúng ta đánh lừa anh ta và ăn cắp tiền của anh ta. Chúng ta sẽ giành chiến thắng bằng cách sử dụng chính thành phố này quy tắc. Đoán là không thể tránh được. Nami nói sau một lúc dừng lại. Nami, em có chắc là chúng ta có thể tin tưởng cô ấy không? Bạn đã hỏi. Chúng tôi không có bất kỳ lựa chọn nào tốt hơn ngay bây giờ. Vậy chúng ta có thể cứu Zoro? Luffy hỏi. Và Karina gật đầu với một nụ cười. Nếu chúng tôi thành công? Có. Vậy thì giải quyết. Tôi vào. Đội trưởng của bạn cười khúc khích. Và Nami đập tay xuống bàn. Mục tiêu của chúng tôi là 500 tỷ quả mọng. Chúng tôi đang ăn cắp tiền Tesoro mà không ai có thể ăn cắp được. Đây là một canh bạc chỉ có một lần trong đời. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhổ nó để chúng tôi nhận được 70. Và bạn nhận được 30. Nami đã hoàn thành một chút. Kiếm được một khoản chênh lệch từ Karina. Đừng đùa nữa. Tôi mới là người có chìa khóa. Cô bị gãy. Nhưng chúng ta có nhiều người hơn. Bạn không thể làm một điều chết tiệt nếu không có tôi. Nói gì cơ? Một âm thanh lớn phát ra từ phía sau. Và bạn thấy một cô gái nhỏ đang ôm một chiếc đĩa bạc vào ngực. Cô đang sợ hãi nhìn một khách hàng. Người mà cô vô tình đụng phải và làm bẩn quần của anh ta với thức ăn cô mang theo. Bạn ổn chứ? Tempo, đứa trẻ bị gãy răng chạy đến giúp cô. Qua đó, không biết chúng ta là thuộc hạ của Master Tesoro sao? Người đàn ông kéo dài. Tôi thực sự xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho cô ấy. Cậu bé cầu xin, chuẩn bị dọn dẹp đống hỗn độn thì bị người đàn ông giẫm lên thịt. Quên nó đi, coi như 20.000 quả cà phê đã cộng vào khoản nợ của bạn. Đó là những đứa trẻ trước đây. Bạn nói theo, Karina nói, họ đang làm việc để trả nợ cho gia đình mình. Họ là nô lệ của Tesoro trong suốt quãng đời còn lại của họ. Giống như nhiều người khác, người đàn ông chuẩn bị giáng một đòn vào đứa trẻ thì một nhân viên đứng giữa họ. Bắt lấy cái nắm tay của tên khốn vào giây phút cuối cùng. Những đứa trẻ này đã làm gì đó? Hỏi nhân viên, Ya nghĩ bạn có thể làm cho tôi bỏ qua điều này chỉ vì bạn là cựu quân nhân. Nhổ vào mặt người chinh phủ. Xin hãy tha thứ cho họ. Anh yêu cầu, quỳ xuống và cúi đầu trước người đàn ông. Cô đã quên chống lại Master Tesoro nghĩa là gì rồi sao? Khách hàng của chúng tôi phải tiếp tục cười. Cấp dưới tiếp tục, đạp vào đầu nhân viên nhiều lần. Vậy thì, cười đi. Nếu không, cả gia đình cô sẽ bị Giota ết. Bạn nghiến răng khi nó tiếp tục trong một thời gian dài. Trước khi cấp dưới của Tesoro quyết định rời khỏi nhà hàng, người nhân viên đã đứng dậy được với sự hỗ trợ của một số người của anh ta. Những đứa trẻ rưng rưng nước mắt nhìn anh ta. Chấm, hãy trở lại làm việc. Anh thở dài. Ôi, tại sao các người không đánh lại? Luffy hét lên, đánh trả cũng chẳng ích gì. Chúng ta không thể tự do nếu không có tiền. Cậu bé đáp lại, trước khi chạy ra khỏi phòng với em gái đi theo phía sau. Tên khốn Tesoro này sẽ trả tiền cho điều đó. Sau một đêm ngon giấc bằng việc thuê phòng ở một khách sạn ngẫu nhiên của thành phố, bạn đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch. Karina giải thích chi tiết về nhiệm vụ và mục tiêu của bạn cần đạt được trước khi đồng hồ điểm 8 giờ tối. Và để làm được điều đó, bạn phải mua sắm. Bạn đã bỏ qua phần lớn thời gian trong ngày để mua trang phục. Trước khi quay trở lại khách sạn để thử chúng. Tất nhiên, Luffy đã đánh lừa mọi người bằng cách mặc một bộ váy màu cam nào đó và cài một chiếc cài hoa trên tóc. hoặc Chopper quyết định để Joe làm trang phục và Brooke thay quần áo phụ nữ màu tím phù hợp với anh ta một cách kỳ lạ. Kế hoạch bắt đầu thực hiện khi màn đêm buông xuống. Và khoảng một giờ trước khi Zorro bị hành quyết, mọi người đều mặc trang phục do họ thiết kế. Với việc bạn làm rung chuyển một trong những bộ trang phục thỏ mà bạn tìm thấy trong một cửa hàng. Trang phục, giá rẻ, tại sao tôi lại phải làm con thỏ? Bạn đã hỏi đồng đội của mình. Những người dường như quá bận rộn trong việc ngưỡng mộ cách nó phù hợp với bạn ngoại trừ Chopper. Tôi không hiểu tại sao bạn không nên. Robin chỉ cười tâu toét, khiến bạn chết sững với cô ấy. Trông em thật quyến rũ trong đó. In Swan. Sanji thủ thỉ, mọi chân tay đều trở nên như thạch. Dù sao thì, chúng tôi làm điều này theo kế hoạch. Sẵn sàng để đi, Karina hỏi. Được rồi, chờ đã. Vậy chúng ta lại làm gì? Luffy ngốc nghếch hỏi. Trời ạ, ta vừa mới giải thích. Cô ấy cáu kỉnh, két sắt khổng lồ được đặt tại khu Hyperspeed, được cất giữ bên trong một mái vòm bằng vàng khổng lồ. Và bên trong nó là 500 tỷ berry. Sàn nhà, tường, trần nhà, mọi thứ đều được làm bằng vàng. Nó không thể xâm nhập, được tạo ra bằng khả năng của Tesoro, và nó được kết nối với tất cả vàng trong thành phố này. Nếu vàng của anh ta bị một cú đánh mạnh, anh ta sẽ nhận ra ngay lập tức. Vậy làm thế nào để chúng ta vào bên trong mái vòm? Một cầu thang xoắn ốc dẫn lên mái vòm. Nhưng toàn bộ thứ được bao phủ bởi video đen. Đen Musi. Vì vậy chúng tôi sẽ được phát hiện ngay lập tức. Nhưng có một sơ hở. Đầu tiên chúng tôi có đội A, gồm Frankie và Luffy. Họ sẽ leo lên tòa tháp từ khách sạn, và họ sẽ xâm nhập qua đồng hồ, để vào phòng điều khiển, người dẫn chương trình đen. Đen Musi nằm phía trên nó. Việc này sẽ tạm dừng cảnh quay video trong giây lát và sau đó chúng tôi chuyển sang đội B tương đối nhiều người khác. Chúng tôi sử dụng thang máy từ tầng sòng bạc, sau đó đến sòng bạc VIP. Chúng tôi đi qua trạm kiểm soát của Tanaka San, dẫn đến khu vực Hyperspeed. Điều đó sẽ cho chúng ta một lối vào cầu thang xoắn ốc. Một khi chúng ta vượt qua an ninh, đó là một đường thẳng ở đó và điều này sẽ đưa chúng ta đến cầu thang xoắn ốc. Trong thời gian video đen, đèn Musi bị hỏng, chúng tôi sẽ leo lên đỉnh và sử dụng chìa khóa này để mở két ở trên cùng. Và đó là điều đó. Sau đó, chúng tôi lẻn ra ngoài bằng xe giặt của khách sạn. Và chúng ta có thể trốn thoát qua cửa sau. Và nhiệm vụ đã hoàn thành. Karina kết thúc lời giải thích của mình. Lần sau hãy cho chúng tôi một bản lý lịch. Bạn toát mồ hôi. Theo sau Karina, nhóm của bạn vào bên trong sòng bạc, nơi hàng hóa được lấy đi. Bạn đã đợi phía sau một số cây cột cho đến khi cấp dưới của Dai xuất hiện. Đẩy một trong những chiếc chuông mà ông chủ của họ sử dụng trong trò chơi của mình. Người phụ nữ tóc tím sử dụng bùa của mình để làm lạc hướng trong khi những người khác trèo vào bên trong chiếc chuông để trốn vào. Sau khi vượt qua trạm kiểm soát của Tanaka và chắc chắn rằng không có ai khác ở gần, Karina gọi bạn ra khỏi chỗ ẩn nấp. Sau đó, bạn đi theo cô ấy qua một số hành lang cho đến khi bạn đến phòng an ninh. Có vẻ như chúng ta sẽ không đến được. Karina cau mày, nhìn quanh góc nhìn thấy hai bảo vệ ở cửa. Để tôi giải quyết việc này. Robin nói, cô sử dụng trái ác quỷ của mình để mọc cánh tay sau lưng họ. Làm nứt cơ thể họ khiến họ bất tỉnh trên sàn. Nhóm của bạn đã đi qua các cửa. Vào một căn phòng tối hơn, Karina cảnh báo, từ đây trở đi là lãnh thổ mà tôi chưa từng đến. Các hành lang mở rộng để nhường chỗ cho những con cú mắt đỏ đang khảo sát khu vực. Một nhóm chúng đậu ngẫu nhiên trên những cây cột trang trí căn phòng. Nếu bạn bị ánh sáng của mắt chúng chạm vào, chúng sẽ hét lên, tất cả chúng đều đang di chuyển đầu về các hướng khác nhau. Con tuần lộc nói, lên, xuống, lên, đi ngay. Bạn tiến về phía trước mỗi khi đường rõ ràng, tránh ánh đèn đỏ phát ra từ mắt của những con cú. Cho đến khi họ đột ngột thay đổi mô hình và bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy cho nó. Nhanh lên, Brook, Chopper hét lên khi thấy bộ xương đang vật lộn để bắt kịp những con khác. Trong này khó chạy, Brook thở hổn hển và giơ hai tay lên trời khi đèn đỏ chiếu thẳng vào anh. Ôi không, cố gắng. Nhạc công hét ầm lên. Chờ bầy cú báo động sẽ làm nổ tung toàn bộ kế hoạch. Tuy nhiên, nó không bao giờ đến. Brook cứng người, chớp mắt bối rối trước những con vật vẫn còn sống sót. Có vẻ như bạn ổn vì bạn không phải là một sinh vật sống. Bạn nói, xấu. Brook than vãn. Nhóm của bạn đã đến được cầu thang xoắn ốc và liên lạc với đội A, cả Frankie và Luffy đều đã đến phòng tác chiến với Dan. Dan Mushi điều khiển đoạn phim. Nhưng như bạn có thể mong đợi, nó không thực sự diễn ra tốt đẹp. Cả hai sớm bị phát hiện khi bạn tình cờ nghe thấy một cuộc chiến qua Dan. Dan Mushi, và bây giờ bạn có kẻ thù đang tiến về phía bạn. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc bò chạy. Quay trở lại hành lang đầy chim cú. Bạn đã gặp một loạt các thuộc hạ của Tesoro. Chúng đây rồi. Bắt chúng. Sanji, Kun, In, Nami hét lên. Để đó cho chúng tôi. Bạn đồng thanh với đầu bếp. Bạn lao tới trước Sanji. Rút súng và nhảy lên trên đối thủ. Bạn đã bắn nhiều viên đạn về phía họ. Trước khi người đầu bếp xử lý phần còn lại của họ bằng những cú đá tiếp đất. Bạn đã đi hơi quá đà khi phá hủy các cánh cửa khi bạn thoát khỏi một số phiền toái đang cản đường bạn. Cách này, Karina hét lên khi cô ấy ném một quả bom khói tới nơi có nhiều cấp dưới đang cản đường bạn. Bạn lại đi quá đà. In, Hoa Tiêu giận dữ nhổ nước bọt, đuổi theo các đồng đội của cô. Thôi lần sau anh tự làm đi. Bạn sủa lại. Bạn sớm thấy mình đang ở một nơi vô định. Nhóm của bạn đang trú ẩn sau một cây cột to lớn. Nami nhìn xung quanh mới. Nhướng mày. Đây là đâu? Đây là Hyper Suite. Nơi Karina giải thích. Nhắc đến ma quỷ. Celestial Dragon đã xuống cầu thang và đang đi về hướng của bạn. Họ có vệ sĩ. Nô lệ và binh lính đi cùng. Với tốc độ này, chúng ta sẽ bị phát hiện. Bạn nghiến răng, nhìn họ lùi xa mà không thấy bạn. Không có lựa chọn nào khác nếu chúng ta muốn chạy trốn. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chơi trò chơi. Nami nói, bản thân tôi không tình nguyện. Bạn đổ mồ hôi, và sững sờ trước cái nhìn mà người khác dành cho bạn. Tôi ghét tất cả các bạn. Đi phía sau những con rồng Celestial Dragon, bạn hắng giọng để thu hút sự chú ý của chúng. Anh chàng kỳ lạ đang ngồi trên đầu nô lệ của anh ta quay sang bạn. Đầu anh ta nghiêng một cách điên cuồng với những chuyển động lởm chởm. Anh là ai? Anh ta yêu cầu, và bạn nhếch mép, cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn. Bạn trả lời đơn giản, triệu hồi những móng rồng quang phổ xung quanh bạn. Lối này, Usopp hét lớn một cách quá khích khi bạn đến trước những cánh cửa bị phá hủy dẫn đến cầu thang xoắn ốc. Nghe có vẻ điên rồ. Bạn đã cố gắng mặc trang phục của Celestial Dragon và vệ sĩ của họ. Trong khi Brook mặc trang phục vũ công khiến mọi người bối rối. Robin, Sanji và bạn quyết định mặc đồ của vệ sĩ trong khi Nami, Karina và Usopp mặc trang phục của Celestial Dragon, thậm chí có cùng kiểu tóc kỳ cục. Ý nghĩa của điều này là gì? Usopp bắt chước vị chúa tể với những chuyển động đầu lởm chởm. Đây có phải là sự thật rằng có những người ở đây đang cố gắng ăn cắp tiền của tôi? Ấy, mọi người đang làm gì vậy? Amasu, nhổ Nami, đây là lý do tại sao các bạn nông dân vô dụng như vậy. Làm giàu Karina, C, chúng tôi xin lỗi. Các vệ binh cúi đầu. Chúng tôi đã tăng cường an ninh cho két sắt. Xin đừng lo lắng. Không đủ tốt. Eheh, tôi không thể tin tưởng các người. Ehhh, vì vậy, tất cả các người rời khỏi két an toàn của tôi ngay lập tức. Ehhhc, chúng ta không thể. Thật là một cái lưỡi sắc sược. Vậy thì người dân các người phải là đồng minh với bọn trộm. Amasu, Hoa Tiêu nheo mắt nhìn họ. Hay là bạn cho rằng chúng ta không có quyền tự mình xem nó? Karina thắc mắc, người có ý định bất chấp thiên long tộc sao? Bạn bước về phía trước với cánh tay của bạn sau lưng của bạn. Tôi khá chắc rằng tất cả các bạn đang gắn bó với đầu của mình. Trong lúc này, em hiểu không? Yo-ho-ho-ho, Brooke cười lớn, đứng đằng sau bạn. Về, có, chúng tôi còn rồi đúng đi. Cấp dưới hoảng sợ, khi họ đã đi hết. Tất cả các bạn chạy về phía cầu thang xoắn ốc và leo lên toàn bộ tòa tháp. Không còn thời gian cho đến khi Zoro bị hành quyết. Vì vậy bạn cần phải hành động nhanh chóng. Cánh cửa vàng hình ngôi sao sừng sững ở cuối cầu thang. Karina bước tới và đẩy chìa khóa qua lỗ. Mở cửa. Tuy nhiên, đằng sau không có két sắt hay 500 tỷ tiền mặt. Pháo hoa tô màu bầu trời đêm khi những ánh đèn sân khấu khổng lồ làm bạn bị mù khi chúng hướng sự chú ý của họ vào bạn. Đó là một sân vận động, một nơi hành quyết với Gil Tesoro đứng ở trung tâm của sự chú ý, đến giờ diễn rồi. Anh ấy hét lên khi khán giả trở nên cuồng nhiệt. Cái này là cái gì? Nami thở phào vì sốc. Cái này nghĩa là gì? Usopp cũng hỏi khi Tesoro cười thành tiếng. Thật ngạc nhiên, chúng ta phải không? Đây là sân khấu bầu trời. Bạn không nghĩ rằng đó là địa điểm hoàn hảo để hành quyết Roronoa Zoro sao? Đèn vàng chiếu sáng hình dạng Zoro bị mắc kẹt bên trong một cái cây làm bằng vàng và có hình dạng giống như một ngôi sao. Nami lo lắng hét lên tên anh, thấy rằng anh không thể cử động được chút nào. Một cảnh đẹp tuyệt vời phải không? Ngay cả số vàng trị giá 500 tỷ quả dâu tây của tôi cũng không mua được cái này. Thiên tộc đã được đặt trong tàu của Celestial Dragon. Đồ ngốc các người đã bị lừa. Bởi người hầu trung thành của tôi. Karina, nói với Tesoro khi người phụ nữ trẻ được đề cập đến dừng lại bên cạnh anh. Karina, Nami hét lên. Tuyệt vọng, anh không, cô ấy đã ở cùng họ. Bạn gầm gừ, chúng tôi đã nói với bạn ngay từ đầu. Phải không? Đây là Grand Tesoro, bị lừa dối khiến bạn trở thành kẻ thua cuộc. Cô cười tự mãn khi Nami khuỵu xuống. Lớn tiếng chửi rủa vì sự ngây thơ của mình. Các bạn đã bị theo dõi suốt thời gian qua. Nói với Dai, đó là một canh bạc gian lận. Tanaka vừa nói vừa ngoáy mũi. Giống như chúng ta sẽ nói cho bất cứ ai biết nơi cất giấu vàng. Chúng tôi chơi trò chơi này thường xuyên với những tên cướp biển đi qua. Bakara trầm ngâm, làm tốt lắm. Những kẻ ngốc đánh cực mạng sống của mình vì tiền cuối cùng lại bị lừa. Đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất. Các bạn đã thực sự chơi tốt vai trò của mình. Như phần thưởng của mình, tôi sẽ cho các bạn xem một màn hấp dẫn. Đây là đỉnh cao. Tesoro búng tay. Và một màn hình xuất hiện xung quanh sân vận động. Truyền hình Luffy và Frankie cùng với một vài nô lệ của Tesoro. Họ hiện đang ở trong các đường ống để tiếp cận nước biển. Với một cái búng tay khác, vua sòng bạc đã đóng cửa mọi lối vào của căn phòng. Nhốt họ trong một nhà tù làm bằng nước. Tiếp tục như vậy, họ sẽ cuối cùng thì tôi cũng chết đuối. Còn Luffy thì vô dụng trong nước biển. Luffy, Frankie, Usopp hét lên, chết tiệt, đồ khốn kiếp, bạn gầm gừ, khoảnh khắc hy vọng biến thành tuyệt vọng, chỉ riêng điều này đã là thứ tạo nên trò giải trí tối thượng. Tiền là sức mạnh, tiền là tất cả, Tesoro nhếch mép, những người không có tiền không thể đạt được bất cứ điều gì. Không phải tình yêu, cũng không phải ước mơ, cũng không phải sức mạnh. Cũng không phải tự do. Và điều đó cũng là hy vọng. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào đêm chung kết chứ? Không thể chiến đấu chống lại trái ác quỷ của Tesoro khi những xúc tu bằng vàng phóng ra từ biển ngăn cách bạn và sân ga nơi kẻ thù của bạn đang đứng. Vàng ghi danh quanh eo bạn và nâng bạn cùng đồng đội trên biển vàng. Cũng giống như Zoro, bạn sẽ từ từ biến thành một bức tượng bằng vàng. Bạn vật vã, thở gấp gáp khi chất này siết chặt ống gió của bạn. Bây giờ bạn có thể quan sát từ những chiếc ghế đặc biệt của mình. Khi Roronoa Zoro bắt gặp khoảnh khắc cuối cùng của mình, Tesoro nói, hai cánh tay vàng cầm rìu xuất hiện bên cạnh Zoro. Anh ta giơ một ngón tay lên trời. Bây giờ thì hỡi những người tốt. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho những người đã khuất. Go Surplash, các đài phun nước bùng nổ với chất vàng. Bắn tung tóe khắp khán giả và mọi người trong thành phố. Một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng họ là tù nhân của Tesoro. Chia tay, băng mũ rơm, bây giờ tôi chiến thắng. Tesoro nói, đó là giải trí, đó là khi tất cả ánh đèn của thành phố tắt, cùng với những đài phun nước. Tesoro và thủy thủ đoàn của anh ta chớp mắt ngạc nhiên và không tin. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những cánh tay đang cầm rìu đã dừng lại ở cổ họng của Zoro. Nami bật ra một tiếng cười khúc khích trước khuôn mặt mà Tesoro đang làm. Khiến cô ấy phải cau có từ phần của anh ấy. Có gì mà buồn cười vậy? Anh ta yêu cầu, nói lại cho tôi biết. Ai đã bị lừa? Cô nhếch mép, nước biển chảy ra từ đài phun nước trên đỉnh tháp khổng lồ. Ngâm mọi người và giải thoát bạn khỏi trái ác quỷ của Tesoro. Nước biển dội qua toàn bộ con tàu với sự trợ giúp của các đài phun nước. Bạn và đồng đội đã đáp xuống sân ga. Theo sau là Frankie và các tù nhân trong video. Siêu trở lại, người máy bắt kịp tư thế của mình. Có vẻ như tôi đã đến kịp thời. Các người, đã làm cái quái gì vậy? Tesoro hỏi, bước tới. Chúng tôi biết bạn sẽ sử dụng cơn mưa vàng của mình trong phần cuối của buổi biểu diễn nhỏ của bạn. Chúng tôi đã được cho biết điều đó. Bởi Karina, Nami giải thích, xin lỗi, tôi thực sự đứng về phía băng mũ rơm. Karina đứng về phía cô. Tất cả những gì các bạn thấy vừa rồi là hành động nhỏ của chúng tôi. Vàng của bạn và tiền của bạn không có gì khác biệt đối với chúng tôi. Nhổ hoa tiêu, ném chiếc chìa khóa vàng xuống biển. Miễn là chúng ta có nước biển này, đó là. Bởi vì bạn sẽ không có cơ hội đánh bại chúng tôi chừng nào chúng tôi còn có nó. Brooke nói, Frankie tiếp tục, thấy chưa? Đó là một phần của kế hoạch để bạn gửi tôi đi dưới lòng đất. Vì vậy, tôi có thể chuyển đường ống ngầm bằng đường ống lên đây. Frankie tiếp tục, Luffy đương nhiên không biết điều đó. Robin mỉm cười, bây giờ chúng ta không phải tuân theo những quy tắc tồi tệ của anh nữa. Sanji chế giễu, và chúng ta có thể đánh trả. Chopper kêu lên, trong khi tạo ra các quy tắc của riêng chúng tôi. Usopp khoanh tay trước mặt anh. Kama là một con chó cái. Chúng tôi cũng là hải tặc. Bạn biết đấy. Bạn nhếch mép cười. Đồng thời cởi bỏ trang phục của mình với những người khác. Mọi người giờ đang mặc một bộ đồ da với những mảng màu xanh lam cũng như trang phục của bạn. Bạn đã cảm thấy tốt hơn một chút. Bây giờ ra khỏi những bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Chúng ta dùng vũ lực để đoạt lấy thứ chúng ta muốn. Nói với Nami khi vua sòng bạc nghiến răng tức giận. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa bạn của chúng tôi trở lại ngay bây giờ. Tesoro, cơ trưởng của bạn bay từ đỉnh tháp. Được đẩy bởi đài phun nước. Anh ta đâm vào trước mặt bạn. Phun ra một chút nước. Cách chương.